Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1395, Thiện Lương Khuê Mật 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xử lý xong này đó sự tình, Oanh Hồi cũng không lại nói dọn ra ngoài trụ như vậy lời nói. Chu Mẫn Na cấp bất động sản gọi điện thoại, muốn bọn họ phái người tới đem chính mình gian phòng bên trong tủ lạnh nhỏ dọn ra ngoài. Về phần như thế nào xử lý tùy tiện bọn họ Lâm Tịch ra vẻ kinh ngạch Na tỷ, kia bên trong không là... Ta đêm qua đi ra ngoài đem nàng chôn, hai ngày nay đều là nằm mơ, mơ thấy một đứa bé nói với ta nàng lạnh quá, làm ta thả nàng rời đi. Ta nghĩ có thể là không nên đem nàng như vậy đặt tại trong tủ lạnh. Dù sao đã như vậy, không như làm nàng nhập thổ vi an, sớm ngày đầu thai đi. Đây, người nói tích đây, dù sao lão tử không tin, nó cũng không có nhập thổ vi an, nó là vào bụng vì an. Không biết Chu Mẫn Na biết những cái đó nhỏ viên thuốc về sau vào nàng chính mình bụng có thể hay không buồn nôn đến phun. Hai cái người vẫn như cũ là cùng lúc trước đồng dạng, mỗi ngày ba cái no một cái đảo, ngẫu nhiên đi ra ngoài tại tiểu khu tản bộ, qua như heo nhật từ. Lâm Tịch lại bắt đầu cùng chính mình những cái đó ấu sư chương trình học phấn chiến nhật từ. Kỳ thật làm hảo một cái ấu sư thực không dễ dàng. Lâm Tịch cảm thấy thậm chí độ khó cao hơn tại làm tiểu học hoặc là sơ trung lão sư. Lại ưu tú giáo viên tiểu học cũng sẽ không đi cấp chính mình học sinh chùi đít, nhưng là ấu sư đến xe. Hơn nữa tốt nhất còn muốn cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ca hát khiêu vũ làm thủ công thập bát ban võ nghệ bàn đều có. Nghiêm túc đi tiếp xúc này cái chức nghiệp, Lâm Tịch mới phát hiện, mang hài tử thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, so với nàng này cái chấp hành giả còn muốn khó khăn. Dù sao chấp hành giả có thể cùng hắn nhiệm vụ đối tượng nói đạo lý, ấu sư không thể, bởi vì tiểu hài tử phần lớn nói không thông lý. Chấp hành giả có thể đánh giết hành hạ những cái đó nhiệm vụ sổ đen bên trên người, mà ấu sư càng thêm không thể, không đánh còn khóc đâu, cái nào không là nhà bên trong tâm can bảo bối. May mắn Lâm Tịch chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền có thể rời đi, muốn nàng như vậy một đời cùng tiểu hài tử giao tiếp, Lâm Tịch có thể sẽ điên mất. Rất nhiều người đều nói tiểu bảo bảo nhóm một nửa là thiên sứ một nửa là ma quỷ, Lâm Tịch rất tán thành. Chu Mẫn Na lạnh lùng xem cố gắng học tập Lâm Tịch, khóe miệng có một tia mơ hồ mỉa mai. Còn nghĩ đi ghi danh ấu sư, lập tức ngươi thân thể cũng sẽ không là ngươi, thật là một cái đáng buồn người a. Chu Mẫn Na là không sẽ đối Oanh Hồi có một tia một hào đồng tình, dù sao lại nhiều lần đem nàng cấp hố cơ hồ muốn thổ huyết. Hiện tại Chu Mẫn Na ba không gặp thời gian một chút liền đến cái kia tiểu tề tử Giáng sinh, sau đó Oanh Hồi khó sinh mà chết. Nàng chỉ muốn thông báo một chút Oanh Hồi cha mẹ xử lý hậu sự liền tốt. Về phần cái kia tiểu ác ma, bọn họ muốn dẫn đi còn là lưu lại, Chu Mẫn Na sẽ không quá nhiều xen vào. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn đóng vai hảo một cái thiện lương hảo tỉ muội, hảo tâm trợ giúp một lòng nghĩ cầu phú quý cấp thổ hảo sinh hài tử Oanh Hồi liền tốt. Dù sao đây hết thảy đều là sự thật, coi như Oanh Hồi cha mẹ không để ý xấu hổ nháo lên tới, sở hữu người đều sẽ biết nàng là như thế nào bồi tiếp Oanh Hồi này cái bà bầu mỗi ngày tản bộ an thai, những cái đó bảo mẫu, dinh dưỡng sư cùng nhân viên làm thêm giờ cũng đều có thể giúp nàng làm chứng. Dù sao nàng biết, cái kia đáng sợ ma thai tuyệt đối sẽ không làm chính mình tại một cái như vậy gia đình bình thường lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ kế tiếp mỗi một bước. Chu Mẫn Na đều mưu đồ được rồi, dinh dưỡng sư cùng Nguyệt Tẩu nàng đều đã dự định được rồi, bởi vì ma thai đã đáp ứng nàng, chỉ cần nó mẫu thể được thu xếp hảo, chính mình khẳng định sẽ nhất cử đến nam. Lần này đi qua như vậy nhiều sự tình, lại Kỳ Xương rõ ràng là giận nàng, Chu Mẫn Na thậm chí buộc ma thai nhất định phải đáp ứng, hiện tại liền cho nàng tìm được nam tính anh linh tới, cho dù tư chất không là như vậy ưu tú, nàng đợi không được. Giờ phút này Chu Mẫn Na mặt ngoài vững như lão cầu, Kỳ thực sợ đến một nhóm. Đã ba ngày, nhưng lão Anh Hồi bên kia lại một chút không có tụ thai thành công dấu hiệu, cho nên ma thai đến nay không có cách nào tiến vào mẫu thể. Chẳng lẽ truyền thuyết bên trong khó chịu nhất mang thai cực hạn 5 ngày đều bị nàng đuổi kịp? Như thế nào cái gì sự tình chỉ cần kéo một cái thượng Oanh Hồi liền như vậy không thuận lợi đâu? Này loại rõ ràng trong lòng ba không đối phương lập tức chết ngay rơi. Nhưng mà mặt ngoài còn muốn làm bộ thân như tỉ muội nhưng thật ra là thực biệt khuất. Cũng may kia ngày hết thảy đều là không giả được, nàng cũng là tận mắt nhìn thấy lộn xộn không chịu nổi hiện trường, mà oanh hồi càng là tại nàng trước mặt một ngụm không dư thừa uống sạch nạp liệu bí chế rượu cùng kia phần đặc chế cho nàng nhỏ viên thuốc. Cho nên vô luận là nàng còn là oanh hồi, đều tất nhiên sẽ thuận lợi có thai, mà oanh hồi này cái chướng mắt người nhiều nhất cũng liền có thể sống thêm 280 ngày, mà thai xuất thế, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhẫn nại, coi như nhịn đến xuất huyết bên trong, cũng nhất định phải kiên trì, qua một ngày liền ít một ngày. Chu Mẫn Na chỉ có thể dùng làm việc tốt thường gian nan tới bản thân an ủi. Một bên huyễn tưởng một khi đắc thế huy hoàng nhân sinh, một bên cắn răng nhẫn nại Lâm Tịch tại trước mắt nàng lúc ẩn lúc hiện. Kỳ thật Lâm Tịch cũng tại chờ đợi cái kia ma thai cái gì thời điểm có thể phát hiện nó một lần nữa tìm được mẫu thể là như thế quen thuộc. Cũng tại suy đoán lại Kỳ Xương đến tột cùng là nhịn xuống này khẩu khí. Còn là tại chờ đợi thời cơ đối này cái dám can đảm đe dọa hắn ti tiện nữ nhân tới cái nhất kích tất sát. Cái kia buổi tối, rốt cuộc còn là tới. Trước tiên bộc phát là Chu Mẫn Na. Lâm Tịch nhìn hồi lâu sách, chính tại gian phòng bên trong mở ra máy tính tiếp tục chơi nàng trò chơi. Đang tập trung tinh thần cùng một cái khác người chơi bài binh bố trận, chiếm trước đảo và tài nguyên đâu, cửa phòng ngủ bị. Phanh, một tiếng đá văng. Lâm Tịch nghiêng đầu xem khi thế hung hung Chu Mẫn Na, không phân rõ này vị là Chu Mẫn Na bản na đâu, còn là cái kia đã lại lần thành công đầu thai tà linh. Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Chu Mẫn Na tựa hồ đã vô cùng phẫn nộ. Lâm Tịch, ủy khuất đến ăn tay tay a, ngươi nha một chân đá văng lão tử cửa, sau đó hỏi lão tử ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta mẹ nó biết ngươi tại sao lại ở chỗ này. Xin cho ta chấp mộng bức một hồi nhi. Hiển nhiên bán manh cũng không thể lắng lại Chu Mẫn Na lửa giận, nàng trong chớp nhoáng liền tới đến Lâm Tịch bên cạnh, năm ngón tay như câu trực tiếp chụp vào Lâm Tịch cổ. A, xác nhận xem qua thần, này là tà linh, mệt chết Chu Mẫn Na, nàng đều không có như vậy tốc độ. Như vậy tà linh hẳn là biết nàng bị chính mình ám toán, cho nên hỏi là vì cái gì nàng sẽ tại Chu Mẫn Na bụng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không biết hiện tại Chu Mẫn Na là phủ định giải này đó phức tạp tiền căn hậu quả đâu. Mà tà linh có phải hay không cũng như khống chế oanh hồi như vậy khống chế Chu Mẫn Na linh trí mất hết. Lâm Tịch có nhiều hứng thú nghĩ, miệng bên trên nhưng như cũ là giả mù sa mưa kêu sợ hãi. Người này là thế nào? Na tỷ, người điên rồi. Ta làm sao biết ngươi tại nơi này a? Lâm Tịch vụng về tránh thoát Chu Mẫn Na công kích, thở hồng hộc kêu lên. Hai cái người vòng quanh giường cùng máy tính triển khai ngươi truy ta trốn hoạt động. Chính chơi đến vui vẻ, Lâm Tịch đột nhiên trong lòng hơi động, thật là đến sớm không bằng đến đúng lúc, hẳn là lại Kỳ Xương phái tới người đến. Lâm Tịch thế là hướng Chu Mẫn Na ném ra một cái không có chút nào sát thương lực gối ôm, bị nàng tùy tiện một chảo vung đi, thừa dịp này ngay miệng chính mình thì trực tiếp vọt ra khỏi phòng. Mà kia tà linh thế mà cảm giác lực cũng rất mạnh, theo sát phía sau. Lâm Tịch chạy trước phát hiện tà linh mục tiêu đã theo chính mình đổi thành tự cho là tới đến thần không biết quỷ không hay ba cái khách không mời mà đến, thế là liền thả chậm bước chân. Có người yêu thích làm chim đầu đàn, nàng vì cái gì còn muốn đi nhiều tốn sức. Bản chương xong, cách chương.